Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 chém ngang hông. Kỳ Thọ gật gật đầu, trong tay lóe lên, liền xuất hiện một cái nặng đao. Thanh đao này vừa nhìn liền thập phần nặng, sống dao có một tấc dày, thế nhưng lưỡi dao thập phần khinh bạc, đao dài ước 1m50, ở sống dao trên, còn mang theo 3 cái tròn vòng. Nghĩ đến đại vòng đao tên chính là bởi vậy mà tới. Kỳ Thọ đem đại vòng đao đưa cho Kỳ Nhất Đao. Kỳ Nhất Đao trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Tiếp nhận đại đao. Còn vung vẩy mấy lần. Kỳ Nhất Đao thành quỷ mấy trăm năm. Đều không có lại trải qua trước đây nghề nghiệp. Hiện tại đột nhiên có thể nặng thao cũ nghiệp. Tự nhiên là có mấy phần mừng rỡ. Càng quan trọng chính là. Kỳ Nhất Đao biết. Cái này cũng là ở mặt chủ nhân trước biểu hiện cơ hội. Sau đó chủ nhân hữu dụng địa phương. Tự nhiên sẽ nhớ tới đến hắn. Liên Nguyên Kỳ thống khổ không thể tả. Cổ họng đều gào ách. Đã không có khí lực gào thét. Hắn trên đất lăn qua lăn lại. Dùng sức dùng tay gãi thân thể của chính mình. Liên Nguyên Kỳ hiện tại cảm giác là sống không bằng chết. Hắn hy vọng. Mình có thể lập tức chết rồi mới tốt. Thế nhưng. Nhìn thấy Kỳ Nhất Đao cầm đại vòng đao đến gần, cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, Liên Nguyên Kỳ vẫn là dâng lên mấy phần đối nhau không muốn. Liên Nguyên Kỳ bắt đầu thở dốc, tha cho ta đi, tha cho ta đi, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Kỳ Tử Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Liên Nguyên Kỳ, chậm, lúc đó nếu như hỏi ngươi thoại, ngươi có thể thoải mái nói ra, sẽ cho ngươi một thoải mái. Hiện tại không chống đỡ nổi. Muốn nói chuyện, chúng ta cũng không cần. Liên Nguyên Kỳ bắt đầu mắng lên. Đáng đời các ngươi Kỳ gia đoạn tử tuyệt tôn. Đáng đời các ngươi Kỳ gia chi bị người diệt. Đáng đời các ngươi Kỳ gia chia năm xẻ bảy. Ta nguyền rủa các ngài Kỳ gia cái khác chi mạch cũng bị người diệt. Kỳ Huyền Quy kéo Liên Nguyên. Kỳ cổ áo, người nói cái gì chi mạch? Ta Kỳ gia còn có chi mạch. Liên Nguyên Kỳ cười ha ha. Ngươi cái này Kỳ gia con cháu đích tôn dĩ nhiên cũng không biết Kỳ gia còn có chi mạch. Quá buồn cười. Cầu gia a, Kỳ Huyền Quy, ngươi cái này không có loại. Chỉ cần ngươi cầu gia, gia sẽ nói cho ngươi biết Kỳ gia chi mạch sự tình. Không, coi như là ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không nói. Ta nguyền rủa các ngươi Kỳ gia đoạn tử tuyệt tôn. Kỳ Huyền Quy, ngươi có điều là bối cảnh mạnh mẽ. Có mười mấy quỷ tu lão tổ tông thôi. Nếu không phải là các ngươi Kỳ gia những lão quỷ này. Ai sẽ sợ ngươi? Kỳ Huyền Quy nắm lấy Liên Nguyên Kỳ. Đùng đùng liền cho Liên Nguyên Kỳ hai lòng bàn tay. Kỳ Huyền Quy còn phải tiếp tục đánh Liên Nguyên Kỳ. Kỳ Tử Thanh kéo Kỳ Huyền Quy. Huyền Quy, người này chính là muốn làm tức giận ngươi. Muốn ngươi giết hắn. Hắn có thể thiếu được một ít tội. Người không muốn đều là vọng động như vậy. Kỳ Huyền Quy chỉ Tô Trường Hà. Người khẳng định cũng biết đi. Người tới nói. Kỳ gia chi mạch đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Trường Hà liền bận bịu nói rằng. Khoảng chừng 70-80 năm trước. Kỳ gia phân ra 3 cái chi mạch. Một nhánh đi tới Âu Châu. Một nhánh đi tới nước Mỹ. Còn có một nhánh đi tới Điền Nam. Hiện tại những này chi mạch phát triển khổng lồ, đều là gia tộc lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Trường Hà, ngươi cái này loại nhu nhược. Người khác hỏi ngươi cái gì liền nói. Ngươi thật không phải ta Liên Nguyên Kỳ huynh đệ. Tô Trường Hà, buồn cười ngươi nói rồi cũng vô dụng. Bọn họ vẫn là sẽ giết ngươi. Ngươi cái này ngốc xoa. Liên Nguyên Kỳ thở hổn hển, dùng khàn giọng cổ họng gào thét nói. Tô Trường Hà liếc mắt nhìn Liên Nguyên Kỳ, đón lấy nói rằng, này 3 cái chi mạch người, cũng vẫn đang tìm kiếm Long Châu, tìm kiếm Kỳ gia dòng chính hậu nhân. Kỳ Tử Thanh nhìn một chút Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Quy liền bận bịu nói rằng, lão Tổ Tông, chuyện này, ta thật sự không biết, vào lúc ấy ta còn nhỏ, chỉ mơ hồ nhớ tới nhị gia gia, tam gia gia, tứ gia gia sau đó không gặp. Hỏi ông nội ta, hỏi ba ba ta, bọn họ đều không có nói cho ta. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Xem ra ngươi nhị gia gia, tam gia gia, tứ Tứ Gia Gia nên phân biệt đi tới Âu Châu, nước Mỹ, Điền Nam, cuối cùng cũng coi như là ông trời có mắt. Ta Kỳ Gia Tử Tôn vẫn là phồn vinh hưng thịnh. Trải qua nhiều ngày như vậy ở tại Viên Thư Duật bên cạnh, Kỳ Tử Thanh cũng là biết rồi Âu Châu, nước Mỹ, những này đều người phương Tây địa bàn. Kỳ Huyền Quy, cái khác Kỳ gia quỷ tu, biết Kỳ gia còn có cái khác hậu nhân. Không chỉ là Kỳ Huyền Quy như thế một lẻ loi cục cưng, trên mặt đều toát ra mừng rỡ vẻ mặt. Kỳ Tử Thanh quay về Tô Trường Hà nói rằng, Kỳ gia tử tôn cũng không biết sự tình. Các ngươi làm sao sẽ biết? Tô Trường Hà liền bận bịu nói rằng, Liên Nguyên Kỳ Tam gia gia Liên gia Mộc cùng Kỳ gia mấy ông lão, bao quát Kỳ Thành Vũ ở bên trong, lúc còn trẻ là bạn tốt, Kỳ gia biến mất rồi mấy vị Kỳ Thành Vũ cùng thế hệ. Hắn tự nhiên sẽ tra xét một phen, liền biết rồi, Kỳ gia phân ra đi tới mấy cái chi mạch, cho tới Kỳ gia này mấy chi mạch tình huống bây giờ, đều là ta dò tra được. Ta cùng Liên Nguyên Kỳ vẫn cho là Long Châu khả năng ở Kỳ gia chi mạch trong tay người. Kỳ Tử Thanh trong tay lóe lên, lấy ra giấy và bút mực. Ngươi, hiện tại đem Kỳ gia cái kia mấy cái chi mạch cụ thể địa chỉ viết xuống đến. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem chúng ta muốn biết sự tình nói hết ra, chúng ta sẽ cho ngươi cái thống khoái mà. Tô Trường Hà dùng run rẩy tay viết xuống Kỳ gia ở nước Mỹ, Âu Châu, Điền Nam chi mạch cụ thể nơi ở chỉ, phạm vi thế lực, còn có hiện tại này mấy chi mạch người trưởng đà. Tô Trường Hà quả nhiên là dụng tâm nhớ đi tra xét Kỳ gia chi mạch. Kỳ gia những này chi mạch nơi ở chỉ, người trưởng đà, thậm chí nhân vật trọng yếu đều rõ ràng trong lòng. Lưu loát viết một đại phần. Không chỉ có những này, Tô Trường Hà còn viết xuống phái toàn chân thế lực, các vị thực lực của trưởng lão, cảnh giới, còn đặc biệt đánh dấu cùng Liên Nguyên Kỳ trò chuyện hoa bội ngọc. Kỳ Tử Thanh nắm qua nhìn một chút, phi thường hài lòng. Kỳ Tử Thanh quay về Kỳ Nhất Đao nói rằng, được rồi, Nhất Đao, hành hình đi. Kỳ Nhất Đao đi tới Liên Nguyên Kỳ bên người, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giơ trường đao liền chém về phía Liên Nguyên Kỳ bên hông. Liên Nguyên Kỳ chỉ cảm thấy một luồng đau nhức truyền đến, sau đó thân thể đã cắt thành hai đoạn. Kỳ gia quỷ tu bắt đầu cười vui vẻ khi nói chuyện. Ta cảm thấy Kỳ Nhất Đao lần này khẳng định không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao hắn mấy trăm năm không có làm cái này nghề nghiệp. Ta đánh cực đồng thời linh thạch, cái này phái toàn chân người kiên trì có điều một nén hương. Ta ngược lại thật ra cho rằng, Kỳ Nhất Đao giơ tay chém xuống, động tác tiêu sái như thường, khẳng định là thành công xem là. Nói, Kỳ gia quỷ tu còn đánh cược lên, đánh cược Liên Nguyên Kỳ có thể hay không kiên trì qua thời gian một nén nhang bất tử. Chém ngang hông là thập phần tàn khốc, hết sức thống khổ cái chết. Người bị chém ngang hông sau đó, còn có thể sống sót như vậy một quãng thời gian. Trong đoạn thời gian này, không chỉ có muốn chịu đựng thân thể đau đớn, còn muốn chịu đựng sự uy hiếp của cái chết. Đem so sánh, chặt đầu cái chết liền tương đối nhẹ nhàng. Liên Nguyên Kỳ hiện tại đã không để ý tới la đau. Hắn biết, chính mình nhiều nhất kiên trì qua thời gian một nén nhang, liền muốn chết rồi. Liên Nguyên Kỳ bắt đầu chửi bới lên. Chửi bới Kỳ gia, chửi bới Kỳ Huyền Quy Quy, Kỳ Tử Thanh các loại Kỳ gia quỷ tu. Hắn cũng không có buông tha. Tuy rằng hắn không biết những quỷ này sửa họ tên, thế nhưng dùng tay chỉ vào, chửi ầm lên, mắng thập phần khó nghe, thập phần ác độc. Kỳ Huyền Quy nghe xong Liên Nguyên Kỳ, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Thế nhưng Kỳ gia quỷ tu đều là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, thậm chí vài cái quỷ tu còn kéo Kỳ Huyền Quy, muốn hắn không muốn tức giận như vậy. Làm thời gian trôi qua một nén nhang thời điểm, Liên Nguyên Kỳ trung quy vẫn là chết. Kỳ Tử Thanh nhìn Kỳ Nhất Đao, Nhất Đao, không sai, không có giảm tay nghề. Nói, Kỳ Tử Thanh bắn ra một quả cầu lửa, trực tiếp nóng hướng về Liên Nguyên Kỳ thi thể. Rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại một đống cho tàn. Tiếp đó, chúng quỷ tu đều nhìn về Tô Trường Hà. Tô Trường Hà run run rẩy rẩy, nên nói ta đều nói rồi. Ta biết, các ngươi cũng đều biết. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Được rồi, ngươi có thể ra đi. Không người nào có thể thương tổn ta Kỳ gia tử tôn còn sống sót. Thế nhưng, ta có thể để cho ngươi bị chết không hề có một chút thống khổ. Nói, Kỳ Tử Thanh với lên Tô Trường Hà cái cổ, nhẹ nhàng uốn một cái, liền vặn gãy. Tô Trường Hà cũng là trong nháy mắt liền tắt thở. Kỳ Tử Thanh bắn ra một quả cầu lửa, đem Tô Trường Hà thi thể cũng cho thiêu thành cho tàn. Vào lúc này, Kỳ Tử Thanh kéo Kỳ Huyền Quy đến một bên, nói rằng, Huyền Quy, có cái khác chi mạch ở, đương nhiên là tốt, thế nhưng dòng chính cũng không thể đứt dễ à. Kỳ Huyền Quy nghe được chẳng hiểu ra sao. Nhìn Kỳ Tử Thanh, Kỳ Tử Thanh thở dài, chính mình cái này hậu bối, thực sự là đầu gỗ à. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Huyền Quy, ngươi tuy rằng hơn 80 tuổi, thế nhưng đã sớm tiến vào tiên thiên cảnh giới. Thân thể cơ năng nên cũng không sai. Ngươi ở chuyện phòng the trên còn có năng lực sao? Kỳ Huyền Quy nhất thời mặt liền đỏ. Lão Tổ Tông, nghĩ như thế nào tới nói cái này đây? Huyền Quy vẫn là đồng nam thân đây. Kỳ Huyền Quy từ nhỏ say mê võ công, vẫn không có kết hôn. Vì lẽ đó, kỳ thực Kỳ Huyền Quy vẫn là lão lưu manh một cái. Kỳ Tử Thanh lại thở dài. Huyền Quy, không phải lão tổ tông buộc ngươi. Vì Kỳ gia, ngươi muốn lưu lại hậu thế à. Qua mấy ngày, nhường chủ nhân nhìn có hay không ứng cử viên phù hợp. Cho ngươi nạp hai phòng tiểu thiếp làm sao? Chỉ cần sinh ra Kỳ gia mạch tử tôn, ngươi mới xem như là không có phụ lòng gia gia ngươi. Ba ba ngươi. Kỳ Huyền Quy mặt càng đỏ. Lão Tổ Tông, chuyện này, sau này hãy nói, sau này hãy nói, hiện tại thù lớn chưa trả. Huyền Quy không có tâm tư này. Nói, Kỳ Huyền Quy liền chạy, dằn vặt Liên Nguyên Kỳ, thiêu hủy Liên Nguyên Kỳ. Tô Trường Hà hai người thi thể, lưu hạ xuống không ít dấu vết. Kỳ ra mấy cái quỷ tu đem những này dấu vết đều thanh lý. Đáng tiếc. Lưu lại từng mảng đen thùi lùi dường như gặp quá mức tai thổ địa. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, đem hoa thực từ bên trong không gian lấy đi ra, làm cho nàng đề cao một hồi thực vật. Lập tức, xung quanh cỏ dại, điên cuồng sinh trưởng, đều đem hỏa hoạn như thế dấu vết bao trùm. Dĩ nhiên một điểm cũng nhìn không ra tới nơi này chuyện đã xảy ra. Viên Thư Duật nội tâm đại hỉ, xem ra sau này giết người diệt dấu vết. Che lấp dấu vết, chỉ cần có Kỳ gia quỷ tu, Thụ Tinh thiếu nữ ở cũng rất dễ dàng. Kỳ Tử Thanh nhìn Viên Thư Duật chỉ cần làm ra đến hoa thực, không có để những người khác Thụ Tinh đi ra. Nội tâm cũng là có tính toán trước, xem ra mình chủ nhân đối với hoa thực cô nương cùng đối với những khác Thụ Tinh là không giống nhau. Kỳ Tử Thanh cùng Kỳ Huyền Quy thương lượng một chút, quyết định thông qua thư tín phương thức, liên hệ Kỳ gia mấy cái chi mạch. Chỉ cần bọn họ đúng là Kỳ gia người, còn tâm có Kỳ gia, nhất định sẽ tìm đến Kỳ Huyền Quy cái này con cháu đích tôn. Thương nghị xong, Viên Thư Duật liền đem Kỳ gia quỷ tu, hoa thực thu vào Long Châu không gian, tự nhiên vẫn là để lại Kỳ Tử Thanh ở bên ngoài. Vào lúc này, thời gian đã không còn sớm, Viên Thư Duật quyết định không tiến vào Long Châu không gian tu luyện, nghỉ ngơi một ngày. Mà Du Du cùng hai con ro toai nhìn thấy giết người, chịu đến kinh hãi, vẫn là cần an ủi, cho ba con chó đều uy một chút cực phẩm nước linh tuyền. Một con Long Châu không gian sản linh quả cũng phân là mở đút cho hiểu rõ bọn họ. Viên Thư Duật nằm lên giường, liền ngủ, ngay ở Viên Thư Duật ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Nghe được ba con chó tiếng kêu, Mã Đức, ngủ cũng không khiến người ta. Không, nhường rồng cố gắng ngủ. Chương thứ 70 đưa tới hai con sói con Viên Thư Duật căn bản không muốn rời giường. Thế nhưng nghe được vài con chó sủa hoán đến lợi hại. Vẫn là vươn mình lên. Vừa nhìn đồng hồ, có điều mới hơn 4 giờ một điểm. Ngày hôm nay, năm sao người của quán rượu không tới kéo hoa quả. Vốn là Viên Thư Duật chuẩn bị ngủ thêm một lát nhi. Ngủ nướng, thế nhưng... Bây giờ nhìn lên là không ngủ được. Kỳ Huyền Quy cũng là lên. Đại nhân, ngoài cửa khả năng có món đồ gì?